Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Kể ra lo lắng, thiên đã sáng, mà Tàn Nguyệt cũng bắt đi, nhìn trên giường bốn cỗ thân thể, Tàn Nguyệt hơi cười khổ một tiếng, ai biết ngày hôm qua hồ lý hồ đồ đem Ino cũng mang tới trong nhà tới. Sau đó, liền mơ hồ, mơ mơ màng màng Tàn Nguyệt đem từ nữ khép lại đỉnh phong chi cảnh. Mà giờ khắc này Tàn Nguyệt cũng có chút mơ mơ màng màng. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, dù sao cũng là bốn cái nữ a. Hơn nữa thân phận cũng không một dạng. Thế nhưng vừa nghĩ muốn Hokage thế giới tình huống, cũng liền cười khổ một tiếng, hạnh phúc khuôn mặt. Đi từ từ ra ngoại thất, đi tới bàn ăn, từ Tử Lăng nơi đó hối đoái chỗ, từng đạo mỹ vị bữa tiệc lớn, đặt ở trên bàn, cùng đợi, từ nữ xuất hiện, bên kia, Tàn Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, phân ra một cái phân thân, để hắn thay thế mình đi Hokage phòng làm việc ngồi đi. Mà ở trong đó, cũng chính là Kurenai cùng Tàn Nguyệt trong nhà. Tàn Nguyệt đã rửa mặt xong tất, tứ nữ mới, chỉ có, Thanh Tỉnh, thế nhưng bốn người nhưng không có một tia xấu hổ. Quan hệ giữa cực kỳ khoái trá, cao hứng chạy đi rửa mặt, rất nhanh bốn cái nữ ngồi ở, trên bàn cơm, thưởng thức mỹ vị bữa sáng, mà Tàn Nguyệt tuy là đã ở ăn bữa sáng, hơn nữa còn là ở tứ nữ hầu hạ dưới, ăn. Thế nhưng Tàn Nguyệt sắc mặt lại như cũ không có một tia cải biến. Rất lạnh, lãnh tĩnh, hoặc có lẽ là đang suy nghĩ gì. Kurenai có chút bận tâm, tại những khác ba cái ý bảo dưới nói rằng, Tàn Nguyệt ngươi làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì a? Tàn Nguyệt từ trong suy tính, bị thức dậy, nhìn một đám lo lắng biểu tình, nhất thời biết mình qua, liền lắc đầu nói rằng, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không sao, chỉ là đang nghĩ một sự tình mà thôi. Chuyện gì sẽ để cho ngươi cực kỳ lo lắng sao? Ino tiếp lấy lên tiếng nói. Tàn Nguyệt suy nghĩ một chút, hơi gật đầu một cái nói rằng, đúng vậy a, cũng là cực kỳ lo lắng. Lo lắng gì đây? Chúng ta bây giờ cùng nhau sinh hoạt rất vui vẻ a. Bạch Ôn Nhu nói. Thế nhưng Tàn Nguyệt lắc đầu nói rằng, ha ha, vẫn là không được a. Các ngươi bây giờ thấy a, cường giả từng cái đụng tới, mặc dù bây giờ thoạt nhìn cực kỳ yên ổn, nhất là chúng ta Konoha càng là yên ổn. Thế nhưng tương lai sao? Cũng không biết, phòng trường hiện tại chẳng qua là bão táp đêm trước mà thôi. Không thể a, Tàn Nguyệt ca ca. Ngươi không phải Hokage sao? Ngươi nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Konoha an toàn. Ngươi lợi hại như vậy. Hinata có chút hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Thế nhưng Tàn Nguyệt nhưng trong lòng khinh thường cười cười. Thủ hộ, ta đây là vì số mệnh có được hay không? Nếu không, ta mới sẽ không đi quản Konoha đâu. Nếu là hiện tại tiêu diệt Konoha có số mệnh, ta trực tiếp liền a. Konoha tiêu diệt, thế nhưng lúc này ta nhưng ở từ các ngươi a. Tuy là Tàn Nguyệt ngoài miệng không nói, thế nhưng Tàn Nguyệt biết, nhưng trong lòng của chính mình là thả không xuống. Những người này, những thứ này làm bạn toàn tâm toàn ý vì mình nữ nhân. Không nói những thứ khác trong tương lai, phòng trường hiểu bên trong bởi vì mình, Obito sẽ không xuất thủ đối phó các nàng. Thế nhưng Madara đâu? Còn có Kaguya đâu, còn có một chút địch nhân đâu. Mặc dù bây giờ lo lắng những thứ này còn sớm, nhưng nhìn lúc này trên bàn ăn bốn người, từ bỏ Kurenai còn có chút tự bảo vệ mình năng lực. Những thứ khác Tàn Nguyệt trực tiếp hết chỗ nói rồi. Quyết định Tàn Nguyệt cũng không muốn mất đi những người này. Hơi cười cười nói rằng, không có việc gì, chỉ có thể nói. Konoha hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới đều sẽ xuất hiện một lần biến cách. Bởi vì dẫn dắt biến cách người đã kinh xuất hiện, cho nên ta muốn rất nhanh cái này thế giới cũng sẽ không an định. Cho nên ta trước tiên ở lo lắng thực lực của các ngươi cùng an toàn. Theo như lời hiện tại thực lực của các ngươi không sai biệt lắm. Thế nhưng tiềm lực vẫn là kém xa lắm. Ta mặc dù bây giờ thực lực rất kém cỏi, thế nhưng ta có thể dựa vào huyết kế cùng người khác bất phân thắng bại. Hơn nữa tốc độ phát triển nhanh. Thế nhưng các ngươi không được. Tiềm lực hay yếu một chút. Đang ngồi từ bỏ. Hinata, tiềm lực của các ngươi có thể nói thực sự rất yếu. Thế nhưng cũng không có biện pháp, đây là trời sinh. Cho nên bây giờ ta đang muốn dựa vào phương pháp gì? Để cho các ngươi thực lực trở nên mạnh mẽ, tăng cường thực lực của các ngươi. Tàn Nguyệt lời này vừa nói ra, nhất thời hồng tứ người liền cảm nhận đến tình yêu nồng đậm. Mang theo một tia đỏ bừng nhìn lúc này vẻ mặt lo lắng Tàn Nguyệt. Kurenai hỏi, Tàn Nguyệt ngươi đừng lo lắng. Dù sao các nàng niên kỷ còn nhỏ, thực lực của ta hiện tại tuy là tăng trưởng rất chậm, nhưng ta dù sao cũng là ảnh cấp khác cường giả. Hiện tại tại nhẫn giới, người bình thường còn chưa phải là đối thủ của ta. Kurenai lời nói, dường như an ủi Tàn Nguyệt giống nhau. Thế nhưng Tàn Nguyệt trong lòng vẫn lo lắng. Dù sao càng đi về phía sau biến thái thì càng nhiều. Tuy là cười, thế nhưng Tàn Nguyệt lại hạ quyết tâm, ngón tay hơi run rẩy, đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Tàn Nguyệt nhìn hơi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, các ngươi liền cách lo lắng ta. Hơn nữa ta cũng nghĩ đến biện pháp tăng cường thực lực của các ngươi cùng tiềm lực. Hôm nay mấy người chúng ta cái kia đều không đi, còn như Hokage phòng làm việc nơi đó, ta đã để cho ta phân thân đi trước. Cho nên chúng ta vài cái đang ở trong nhà hoàn thành ta đối với các ngươi biến hóa. Tàn Nguyệt nói cười cái này, đi ra khỏi phòng, đi tới hậu viện một cái hoa viên chỗ, nơi đó có lấy một mảng nhỏ đất trống, mà bốn phía nhưng là bị tường vây vây. Tàn Nguyệt cũng không muốn ở trước mặt mọi người, cho Kurenai các nàng tăng cường thực lực. Tàn Nguyệt rất nhanh liền đi tới trên đất trống. Trên đất trống trường mãn cỏ, ở giữa còn có một cái ao nước nhỏ, mà Tàn Nguyệt an vị ở bên cạnh cùng đợi hồng tứ nhân đến. Rất nhanh, đỏ trắng, còn có Ino Hinata xuất hiện tại Tàn Nguyệt bên người. Ino bị Kurenai đỡ, lúc đầu dựa vào trường tiên thuật rất nhanh thì có thể khôi phục thương thế. Thế nhưng Ino chính là không muốn. Nói sự tình muốn tự mình thể hội một chút, Tàn Nguyệt cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tùy theo nàng. Nhìn một chữ lập hồng tứ người, khẽ cười một tiếng, hai tay nâng lên, nhất thời Tàn Nguyệt trong tay xuất hiện hai đạo quang mang. Một đạo hắc quang mang theo hào quang màu tím, một đạo là hoàng quang mang theo hào quang màu trắng. Đây chính là Tàn Nguyệt chuẩn bị đã lâu chakra, Indra cùng Atula chakra, cũng là Tàn Nguyệt lần trước từ Naruto cùng Sasuke trong cơ thể rút ra chakra. Tàn Nguyệt đem vật cầm trong tay chakra chia làm 5 phần, trực tiếp đem 4 phần rót vào trước mắt tứ nữ trên người. Thế nhưng Tàn Nguyệt liền thấy thời khắc này Kurenai, Ino, còn có Bạch, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ có đệ nhất mang theo một tia đau đớn, nhưng cùng còn lại ba nữ nhân so với, yếu nhược khá hơn rồi. Dù sao Hinata là Osusuki Hamura hậu đại, có truyền thừa âm dương toàn thân. Ở cộng thêm, Tàn Nguyệt cấp cho thái cực quyền, đã lĩnh ngộ được âm dương, tạo thành âm dương chakra. Đối với Indra cùng Atula cái này nhất âm nhất dương chakra, bao nhiêu muốn quen thuộc một ít. Thế nhưng Kurenai còn có Ino, đã bạch thì không được. Lúc này âm dương lưỡng chủng lực lượng ở các nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Loại này chakra không ngừng thôn phệ giả các nàng chakra, còn có thân thể. Tàn Nguyệt thậm chí cảm giác được khí tức của các nàng đang yếu đi. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng không sốt ruột. có thể nói đây là âm dương rèn luyện. Kurenai ba người bọn họ chakra thân thể cùng với tinh thần ở Tàn Nguyệt xem ra đều là tương đối kém, cũng chính là chất lượng kém xa, mà giờ khắc này dựa vào từ Naruto cùng Sasuke nơi đó lấy được Atula cùng Indra chakra. Thật tốt, thân thể của các nàng, chakra, tinh thần, thậm chí là linh hồn đều cọ rửa một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?